Hồng Nhung xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube Gác Chuyện. Và đến với kênh Gác Chuyện ngày hôm nay thì xin được kính mời quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội đang được phát sóng trên kênh. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với những nội dung chi tiết sẽ có trong tập truyện ngày hôm nay nhé. Đó chính là dạo này bà thấy lợi nhuận của công ty bị hao hụt đáng kể, mà chưa rõ nguyên nhân. Trong khi sản phẩm và đơn hàng vẫn cứ tăng liên tục. Khi đem chuyện này thắc mắc với ông, bà chỉ nhận được những câu giải thích không thỏa đáng, và ông thường lảng sang chuyện khác ngay. Bà Thu Huệ cũng vô cùng ngạc nhiên và để ý đến thái độ của chồng thời gian qua, và cũng khiến cho bà bắt đầu nghi ngờ vào các mối quan hệ trước đó. Trước đây ông Dĩ Thái có gì cũng chia sẻ với vợ, nhưng dạo này bà thấy ông hay ngồi đăm chiêu, nhiều lúc tỏ ra lo lắng. Mỗi khi có điện thoại gọi đến, đi đâu ông cũng kè kè cái điện thoại bên cạnh, kể cả tắm cũng mang theo. Quái lạ, cái ông này bữa nay sao lại kỳ như vậy? Đó là câu hỏi luôn thường trực trong đầu của bà. Nhất định bà phải tìm hiểu mới được. Và cái ngày định mệnh ấy cuối cùng cũng đến. Đêm đó ông Dĩ Thái ngủ say, bà Thu Huệ mở lần điện thoại của chồng lên kiểm tra. Bình thường bà không bao giờ làm điều này vì rất tin chồng, nhưng cuối cùng sự tò mò cũng đã chiến thắng. Sau một hồi tò mò vẫn không mở được điện thoại vì ông đặt mật khẩu, bà lắc đầu thất vọng. Do một lúc, những ngày kỷ niệm trọng đại như ngày sinh nhật, ngày cưới, ngày hai người yêu nhau nhưng đều không thể mở được. Bực bội bà đoán ngay, chắc hẳn là phải có gì khuất tất ở đây. Thì ông mới cài mật mã nhiều như vậy. Cuối cùng sau một hồi mò mẫm, chiếc iPhone cũng bị khóa vì không đúng mật khẩu. Bất lực, bà nằm xuống giường. Nhưng cả đêm hôm đó bà không tài nào ngủ được. Đến khoảng 4 giờ sáng bà mới chợt nghĩ ra, số này mà bà tin chắc chắn là mật khẩu mà ông dùng để cài điện thoại. Bà Thu Huệ như không thể tin vào mắt mình khi đọc được những dòng tin nhắn hết sức mùi mẫn. Lúc là những lời trách cứ hờn dỗi của số máy kia. Thì ra bấy nhiêu lâu nay chồng bà có bồ mà bà không biết. Cay đắng hơn nữa, ông đã dùng chính tiền bạc của gia đình để mua nhà cho người phụ nữ đó. Họ đã có với nhau một đứa con và đó là con trai. Thằng bé năm nay 15 tuổi, học lớp 10. Vậy là nó cùng tuổi với Thu Nguyệt, con gái của bà. Giờ ảnh trong album ra xem, bà chết lặng khi nhìn thấy người đàn bà đó đã chụp biết bao những tấm ảnh tình tứ với ông Dĩ Thái. Một loạt ảnh chụp ngôi nhà riêng mà ông đã xây tặng ả đàn bà kia và sau đó là con riêng của họ. Nhìn nó mà bà cảm thấy như tim mình đang bị bóp nghẹt. Nó rất giống Thường Dĩ Hùng, vì vậy trông giống ông như hai giọt nước. Thì ra bấy nhiêu năm nay bà luôn sát cánh bên ông, cuối cùng lại bị ông tạt cho một gáo nước lạnh. Cô ta là ai và cô ta ở đâu? Cái này nhất định phải điều tra, nếu không thì bà sẽ mất ăn mất ngủ mà chết. Bà lấy ngay điện thoại ra lưu lại số máy kia rồi leo lên giường. Nhưng lúc này trời đã sáng, nhìn sang vẫn thấy ông đang ngủ say sưa, mà bà cảm thấy buồn và trách ông vô cùng. Bà đã làm gì sai để trông phải đi tìm người phụ nữ bên ngoài? Vậy ra bấy nhiêu lâu nay ông luôn tỏ ra yêu thương, nhưng thực ra lại là hành động giả. Ông còn định giấu bà đến bao giờ nữa đây? Là một người phụ nữ chín chắn và luôn cẩn trọng trong mọi vấn đề, nên mặc dù đã phát hiện mười mưa chồng có nhân tình, nhưng bà vẫn làm như không. Một mặt vẫn tươi cười vui vẻ, một mặt bà thuê ngay một thám tử theo dõi nhất cử nhất động của ông Dĩ Thái. Cuối cùng bà đã tìm ra cái ổ con chuồn chuồn kia, đích mục sở thị chồng mình và ả người tình, cùng thằng con trai đang ngồi ăn cơm với nhau, vô cùng hạnh phúc. Lúc bà và hai thằng du côn được bà thuê ập vào, ông Dĩ Thái đứng như trời trồng, buông rơi cả đũa, á khẩu vì không ngờ vợ mình lại phát hiện ra. Ông đã hết lời van xin bà tha thứ và đừng làm to chuyện. Ông hứa sẽ quay trở về với gia đình, chỉ xin bà hãy để cho mẹ con người phụ nữ kia làm ăn. Vì dẫu sao thằng bé cũng không có tội. Bà không ngờ rằng ả hồ ly trước mặt kia lại qua mặt được bà mấy nhiêu năm trời, lại còn tỉ tê để ông mua hẳn cho một cái nhà 4 tầng bề thế tại quận Bình Thạnh, nơi chỉ cách nhà bà có mười mấy phút đi xe máy. Bà ném ánh mắt về phía ông Dĩ Thái mà nói giọng khinh khỉnh. Thì ra đây là cái tổ ấm mà hàng ngày anh vẫn đến trốn vợ trốn con tìm đến đấy à? Sao cô? Còn cô? Cô giỏi thật đấy. Cô mới cặp với người đàn ông này mà không tìm hiểu xem gia cảnh người ta ra làm sao. Hay là mắt cô mờ nên là cô bất chấp tất cả. Chị ơi, em xin chị. Em sai, nhưng xin chị mở đượm Hà mà thương cho thằng bé. Nó cũng là con của anh Thái. Nó như con của chị vậy. Chị đừng có hại mẹ con em. À, cô nói hay nhở? Ai mới là người bị hại trong cái chuyện này? Là cô hay là tôi đây? Cô đã đang tâm xen vào đời tư, phá vỡ hạnh phúc gia đình người ta, mà cô còn nói như vậy. Vậy trước khi cô làm điều này, cô có suy nghĩ cho tôi và cho các con của cô không? Cô nói đi. Anh xin em, có gì về nhà nói. Anh hứa sẽ không để xảy ra tình trạng này nữa. Anh xin lỗi em. Thôi anh về đi, em sẽ nói chuyện với anh sau. Nhưng em định làm cái gì còn mấy cậu kia nữa? Đó là việc của em. Anh yên tâm, sẽ không xảy ra án mạng gì đâu. Em am hiểu về pháp luật. Ông Dĩ Khang không dám nói thêm điều gì, chỉ cuôn cút bước xe ra cổng, nổ máy. Chỉ còn lại bà Thu Huệ, hai tên du côn và mẹ con nhà ả Tiểu Tam nọ. Bà từ từ ngồi xuống và bảo ả kia. Cô có thể cho cậu này đi chỗ khác, tôi sẽ nói chuyện rõ ràng với cô. Tôi là người đàng hoàng và tôi không muốn động chạm với trẻ con. Ả kia nghe bà nói vậy bảo con đi lên trên lầu. Cậu nhóc này đang tuổi mới lớn, nhìn thấy bà Huệ và hai người thanh niên ăn mặc xăm trổ kia, lại được nghe cuộc đối thoại của bà với ba và mẹ mình, thì cũng phần nào đoán ra nội dung. Cậu e ngại nhìn mẹ và chưa dám bước đi, thì đã thấy mẹ thoát tay ra ý bảo là đừng lo. Lúc ấy cậu ta mới đi lên lầu, nhưng vẫn không yên tâm và có vẻ như đang nấp ở chỗ nào đó để theo dõi câu chuyện. Bà Huệ bắt đầu cất giọng nói với tình địch của mình. Mặc dù bà không lớn tiếng, nhưng mỗi câu nói của bà hàm chứa cả một sức nặng ngàn cân. Bà nói đến đâu, ả hồ ly tái mặt đến đó, cứ như là đang đi hút trong bụng ả vậy. Bà đọc vanh vách những thứ mà ông Dĩ Thái đã cung phụng mẹ con ả. Từ cổ phần công ty đến căn nhà đang ở, và cả những khoản tiền hàng tháng ông đã chuyển đến một số tài khoản nhất định mà bà cũng nắm rõ. Sau khi ngưng một lát, bà nói, cô chỉ có một lựa chọn duy nhất. Đó là vĩnh viễn rời xa chồng tôi. Cô có một tuần để chuẩn bị. Tôi không muốn cô hiện diện ở đây nữa. Đi đâu là việc của cô, nhưng tuyệt đối đừng có ở lại Sài Gòn. À, đàn bà kia nghe bà Thu Huệ nói như vậy thì ôm lấy chân bà và khóc lóc van vỉ. Chị ơi, em cắn rơm, em cắn cỏ, em lạy chị. Xin chị hãy tha cho em, chị cũng là phụ nữ, chị cũng là mẹ. Xin chị hãy thương lấy thằng bé. Nó không có tội. Giờ mà chị đuổi mẹ con em đi, thì em biết trông cậy vào ai à? Biết lấy gì để sống hả chị? Đó là việc của cô. Nếu cô sớm biết có ngày hôm nay, thì xin đừng có làm. Bây giờ mời cô ký vào cái bản cam kết này. Nếu cô mà tái phạm thì cô sẽ phải trả giá đắt đấy. Tôi không có nói xuông đâu. Nói rồi bà ngoắc tay cho một tên đứng cạnh. Hắn truyền ngay mấy tờ giấy đã đánh máy sẵn ra. Trên đó ghi lại rằng ả sẽ phải bàn giao lại toàn bộ giấy tờ nhà cửa đất đai và trả lại cổ phần cho công ty của bà Thu Huệ. Nội trong vòng một tuần phải xong hết các thủ tục. Từ hôm nay, mọi nhất cử nhất động của ả sẽ bị quản lý và giám sát của hai gã đầu gấu kia. Ả ê chề nhục nhã bao nhiêu cũng không màng. Ả chỉ tiếc món tài sản bấy nhiêu lâu nay mình được sở hữu, nay bỗng dưng lại trả về chính chủ, thì làm sao mà không cay. Cả đời này ả chưa từng thua trận, chưa từng phải quỳ gối trước ai, mà giờ phải đi quỳ gối cầu xin người đàn bà trước mặt. Từ một người có tất cả, nay bỗng dưng lại tay trắng. Rồi tới đây, mẹ con ả sẽ đi đâu về đâu và biết lấy gì để sống đây. Nhưng, bà Thu Huệ cả là một người phụ nữ nhân hậu. Bà làm vậy, song cuối cùng vẫn để cho ả kia một con đường sống, chứ không táng tận lương tâm. Sau khi đưa ra tối hậu thư cho ả tình địch, thì bà lại nói, tôi sẽ để cho mẹ con cô một khoản tiền, đủ để mua được một cái nhà nhỏ, và hàng tháng tôi sẽ là người chuyển tiền vào tài khoản cho cô nuôi con. Vì dẫu sao cậu bé kia cũng là con của chồng tôi. Như thế, đã là quá nhân đạo rồi. Cô còn gì để nói không? Giờ thì đọc kỹ và ký vào đây. Nhìn hai tên đầu gấu mặt mũi hầm hố, ả cũng ngán. Ả biết chỉ cần có thái độ chống đối thì chúng sẵn sàng lấy mạng ả như chơi. không thể thách thức bọn sống ngoài vòng pháp luật này được. Tôi thì đành cứ thế chứ biết làm sao. Đến đâu hay đến đó vậy. Đưa đôi tay run run đón lấy tờ giấy và đọc nội dung. À đành phải bắt buộc ký vào đó, vì không còn một lựa chọn nào khác. À phải ký vào tất cả hai tờ giấy in sẵn. Trong đó có một tờ cam kết phải trả lại toàn bộ tài sản. Một tờ biên bản bị bắt quả tang khi quan hệ bất chính với ông Dị Thái. Kể từ hôm nay trở đi, nếu ả còn lén phén thêm một lần nữa, thì ả sẽ phải trả giá đắt cho hành động của mình. 5 năm sau, lúc này Dĩ Hùng đã ra trường và về quản lý công ty của gia đình. Còn Dĩ Tuấn đang học năm cuối đại học. Thu Nguyệt cũng bước vào năm thứ 2 đại học ngoại thương, đồng nghĩa với việc đứa con riêng của ông Dĩ Thái cũng đã bước vào năm thứ 2 đại học. Nhưng một điều mà bà Thu Huệ không hề biết rằng, con ả hồ ly kia đã khôn hơn bà một bước. Ấy là việc ngày trước khi quan hệ với ông Dĩ Thái, ả đã tính cho mình một đường lui, nếu chẳng may sự việc đổ bể. Ngày đó ả đã lập một tài khoản bí mật, mà bà Thu Huệ không biết, mỗi khi lợi nhuận từ công ty được ông Dĩ Thái đưa cho. Thay vì bảo ông truyền thẳng vào tài khoản, thì ả bắt ông đưa tiền mặt, và đích thân ả sẽ là người gửi số tiền đó vào tài khoản bí mật của mình. Ông nghe ả nói ngon ngọt rằng số tiền đó là tiền tích lũy để lo cho tương lai của con trai sau này, nên ông cũng không có ý kiến gì cả. Không chỉ là cáo già, mà ả còn cực kỳ gian manh, khi cũng tại thời điểm đó, công ty ông Dĩ Thái đang ăn nên làm ra. Ả đã giục ông mua thêm cho mình một căn nhà quận 5 và cho thuê. Chính vì vậy, khi bà Thu Huệ tịch thu toàn bộ số cổ phần vào căn nhà quận Bình Thạnh, thay vì phải bán giới khỏi Sài Gòn như đã hứa, thì hai mẹ con ả điềm nhiên ở căn nhà ở quận 5 kia. Không biết ả có thứ bùa mê thuốc lú gì, mà sau cái lần bị vợ bắt được, không những ông Dĩ Thái không thể quên được, mà càng ngày càng yêu ả sâu đậm hơn. Tuy đã bị vợ quản lý chặt chẽ về mặt tài chính, nhưng với một giám đốc tài giỏi và năng động, không khó để ông có thể xoay được những khoản tiền ngoài luồng một cách dễ dàng. Và số tiền hàng tháng ông vẫn cứ đều đặn chuyển tiền cho hai mẹ con ả. Qua một người trợ lý thân cận, và cũng chính là em họ mà ả này đã cài vào đó từ trước. Và điều mà bà Thu Huệ không ngờ tới, chính là việc Dĩ Khang, đứa con riêng của chồng đã chính thức đi du học ở Mỹ, ngay từ khi bước chân vào ngưỡng cửa đại học. Có lẽ, bà chưa hiểu được chân lý, nhân nhượng với kẻ thù chính là hại chết mình. Bà sẽ còn bất ngờ hơn nữa. Nếu biết rằng chỉ vài năm sau tình địch của bà sẽ vươn lên một cách ngoạn mục và chính ả mới là người chiến thắng, còn bà lại phải lui bước trước con hồ ly đầy mưu mô và xảo quyệt này. Ở một nơi khác, bà Thơm đang nói chuyện điện thoại. Có vẻ như bà ta đang chỉ đạo cho một người đầu dây bên kia. Alo, con có nghe mẹ nói không? Bằng mọi giá con phải học thật giỏi. Nếu được con hãy tìm cách định cư bên đấy. Mẹ không muốn con bị người khác coi thường. Mẹ con mình phải ngồi trên đầu kẻ khác, chứ không thể luôn cứu ai được. Đầu dây bên kia, giọng cậu thanh niên vang lên. Con chắc chắn sẽ tốt nghiệp được loại giỏi. Nhưng con muốn về Việt Nam phát triển sự nghiệp, chứ con không muốn ở Mỹ đâu ạ. Nếu mình có trình độ, đầu óc, thì ở đâu mình cũng có thể phát triển được mẹ. Tại sao con không chịu nghe lời mẹ vậy? Mỹ là một đất nước phát triển, với nền công nghiệp hiện đại. Nên mẹ muốn con phát triển sự nghiệp ở bên đấy. Một người như con mà không kiếm được một con đầm nào người Mỹ để tìm một vé định cư à? Uổng công mẹ suy nghĩ và đầu tư cho con. Việc Dĩ Khang không chịu ở lại Mỹ khiến bà Thơm đau đầu. Bà không muốn Dĩ Khang bước chân về Việt Nam để rồi phải chật vật tìm hướng đi như các doanh nghiệp khác. Nhưng bây giờ, nó đã là một người đàn ông trưởng thành, không thể nghe theo sự sắp xếp của bà như ngày xưa. Bà biết, mình chỉ có thể định hướng chứ không thể ép buộc Dĩ Khang được. Ngày trước, chính bà đã đập tan ước mơ của anh khi nhất quyết không cho con thi vào trường y. Vì thế anh phải gác lại mộng mơ để trở thành bác sĩ, chiều theo ý mẹ học ngành kinh tế. May là Dĩ Khang học giỏi nên anh đã đạt được học bổng của một trường đại học ở Mỹ. Đó cũng chính là niềm tự hào, mong mỏi mà bà Thơm đặt kỳ vọng vào đứa con trai duy nhất. 3 năm sau khi trở về, Dĩ Khang giờ đã là chủ doanh nghiệp sản xuất giày da cỡ nhỏ. Người đặt nền bóng cho anh chính là ông Dĩ Thái. Với một người thông minh và nhạy bén, Dĩ Khang đã nắm hết được những bí quyết trong nghề, cộng với vốn ngoại ngữ và trình độ mấy năm được đào tạo nước ngoài, nên không khó để anh bắt kịp với thị hiếu của người tiêu dùng trong nước và nhu cầu thị trường của các nước trong khu vực. Ông Dĩ Thái tiếp tục qua mặt bà Thu Huệ lần thứ hai mà không hề biết, nhờ thủ đoạn che giấu rất tinh vi của bà Thơm. Người ta nói ngựa quen đường cũ quả không ngoa. Bà Thơm biết đường đường chính chính vì không thể đấu lại bà Thu Huệ, chính vì vậy mà bà ta đã dở trò bẩn. Công ty giày da Hưng Thịnh dạo gần đây luôn bị đối tác chơi xấu và hủy đơn hàng. Những hợp đồng với đối tác nước ngoài dẫu đã được thương thảo, nhưng đến phút chót đều bị họ thay đổi rồi đưa ra đủ mọi lý do để từ chối. Liên tục 3 tháng liền, công ty sản xuất giảm hẳn đi, số lượng hàng tồn kho nhiều, và việc này làm cho Dĩ Hùng đau đầu. Anh biết sản phẩm của mình chất lượng vẫn ổn, mà xảy ra tình trạng này thì chỉ có thể là bị đối thủ chơi xấu. Đêm chuyện này nói với ông Dĩ Thái thì ông gạt đi, cho là làm ăn đôi khi cũng do thời vận. Bây giờ đang là lúc khó khăn, nhưng Dĩ Hùng thì không tin như vậy. Anh quyết tâm phải tìm cho ra nguyên nhân và đem chuyện này nói với Dĩ Tuấn. Không ngờ cậu em cũng có cùng suy nghĩ. Sau một thời gian điều tra, một hôm Dĩ Tuấn về nhà và nói chuyện với anh. Anh có biết cái công ty giày lửa Việt không? Trước đây, nó là một công ty cơ sở sản xuất mới thành lập và cũng chỉ lên công ty được 2 năm nay và sản xuất y như bên mình. Em còn biết thêm, nó chính là người đã nâng tay trên các mối làm ăn của công ty mình anh ạ. Có chắc không? Em lấy thông tin này ở đâu ra? Anh cứ tin em. Đội ngũ chim lợn của em hơi bị đông đấy. Mẹ bố nó chứ. Một thằng vắt mũi chưa sạch, mới chân ướt chân ráo vào nghề mà định dở trò bẩn với mình. Em định cho nó bài học anh ạ. Mình là doanh nghiệp làm ăn đàng hoàng, em làm sao thì làm cũng phải tính toán cho kỹ, chứ đừng dính dáng đến mấy thằng giang hồ đấy mà chết đấy. Anh yên tâm, em biết sử dụng đúng việc mà. Với kiểu gì bọn này nó cũng không thể ngóc đầu lên được đâu. Nó là cái quái gì mà dám chơi xấu mình chứ. Để đó, em sẽ cho nó gặm quả đắng luôn. Dĩ Tuấn vốn tính hơi ngang tàn một chút, mặc dù học xong đại học kinh tế, nhưng mà anh không có ý định đầu quân về công ty gia đình, mà đang đi tìm một hướng đi mới cho công ty của mình. Dĩ Hùng chín chắn bao nhiêu thì Dĩ Tuấn lại có vẻ máu ăn thua bấy nhiêu. Anh giống như một con ngựa non háu đá thật. Khi mà Dĩ Tuấn đang tính trong đầu cách dằn mặt đối thủ thì một vệ tinh được anh thuê đã cho anh một tin sốt sẻ. Alo, cậu đến ngay số này, quận 5. Tôi có một cái này rất hay để cho cậu xem đấy. Hy vọng là cậu sẽ thích. Đến ngay nhé. Chỉ nghe thế vậy, Dĩ Tuấn đã leo lên chiếc mô tô đời mới của mình phóng vút đi. Mấy phút sau anh có mặt ở điểm hẹn. Không phải đợi lâu, chỉ một lát sau anh đã thấy đi ra tới văn phòng công ty lửa Việt chính là ông Dĩ Thái. Và một người nữa. Mắt anh hoa lên, phải đưa tay dụi mấy lần để nhìn cho kỹ. Người đàn ông ăn mặc bảnh bao đi cạnh ba anh. Sao nhìn giống ba anh như hai giọt nước như thế này? Vậy là sao? Tên chủ doanh nghiệp đó là ai? Nhất định hắn phải có quan hệ rất mật thiết với ông Dĩ Thái, nên anh thấy ông liên tục vỗ vai như là động viên hắn vậy. Đúng, nhìn hắn cực kỳ giống với Dĩ Hùng, anh trai của anh. Một ý nghĩ lóe lên ở trong đầu. Lẽ nào đó chính là... Anh không dám nghĩ tiếp nữa, nhưng bắt đầu đầu óc sắp xếp lại một cách logic. Đúng, hắn cực kỳ giống với Dĩ Hùng, anh hai của anh. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Lẽ nào đó chính là... Anh không dám nghĩ tiếp nữa, nhưng đầu óc bắt đầu sắp xếp lại một cách logic. Đúng rồi, nếu anh đoán không nhầm, thì hắn ta chính là con riêng của ba anh. Vậy ra bấy nhiêu lâu nay, ông đã ngấm ngầm giấu mẹ con anh và đầu tư cho hắn ta. Một cảm giác bị xúc phạm và lừa dối khiến anh tức giận và muốn nghẹn lên trên tận cổ. Anh không thể nào để yên cái việc này được. Anh sẽ xử lý những kẻ nào đã chen chân vào gia đình anh, kẻ đã đứng đằng sau điều khiển ba anh để thao túng hết mọi việc. Ngoắc tên chim lợn lại, anh nói nhỏ với hắn một hồi rồi chờ ông Dĩ Thái đi khuất, anh mới bảo với tên kia. Tiếp tục theo dõi nhất cử nhất động tên này cho tôi. Điều tra lý lịch của hắn thật kỹ, sau đó thì cho tôi thông tin.

Và cũng không thể ngờ rằng mẹ con bà Thơm không những không đi khỏi mảnh đất này, mà còn đang phát triển một cách mạnh mẽ. Kể từ khi Dĩ Hùng về tiếp quản công ty, thì ông bà lui về làm cố vấn và giao toàn bộ công việc phát triển kinh doanh cho anh, nên mọi việc bên lề bà đều mảy may không biết. Hóa ra đằng sau bà, họ vẫn lén đi lại với nhau. Chồng bà còn đầu tư rất mạnh cho thằng con trai quý tử. Đúng là bà kiếm củi 3 năm để ông đốt 1 giờ. Việc Dĩ Tuấn bị tạm giam tại cơ quan công an khiến cho bà Thu Huệ sốc thực sự. Lo lắng cho con bao nhiêu thì bà lại trách ông Dĩ Thái bấy nhiêu. Cũng tại ông mà ra, tại ông vẫn luôn lén lút đi lại với phòng nghỉ, và ông cũng là người tiếp tay để cho thằng con riêng cướp hết mối làm ăn của gia đình. Và bây giờ bà cảm thấy thất vọng vô cùng. Bây giờ điều quan trọng nhất là phải bằng mọi cách cứu được thằng Dĩ Tuấn, không phải chịu cảnh vướng vòng lao lý. Mà muốn như vậy thì bà lại phải gặp trực tiếp con mụ kia. Chỉ có như thế Dĩ Tuấn mới có cơ hội mà thôi. Cuối cùng bà lại phải hạ mình van xin ả tình địch kia. Thật là cay hơn là cắn hơn ớt. Hôm đó đích thân ông Dĩ Thái chở bà đến gặp riêng mẹ con bà Thơm. Khác với ngày trước, lần này bà Thơm giở thái độ tức giận ngay từ đầu. Bà ta trút mọi bực dọc thù oán lên đầu bà Thu Huệ. Như thể bà Thơm đã chờ ngày này từ lâu lắm rồi. Nhìn xoáy vào mặt bà Thu Huệ, bà Thơm cất giọng giết gióng. Chị sung sướng lắm phải không? Chị định vùi dập mẹ con tôi xuống đất xanh, nên mới đuổi cùng giết tận thế này chứ gì? Mẹ con chị thật là rắn độc. Các người ác quá. Phải khó khăn lắm, mẹ con tôi mới gây dựng được như ngày hôm nay. Bây giờ các người tính sao đây? Tôi cũng không biết sự việc này. Chẳng qua nó tuổi trẻ bồng bột, nên làm việc thiếu suy xét. Cô cũng đã từng được gia đình tôi ra ân một lần. Giờ thằng Dĩ Tuấn cũng phạm phải sai lầm. Cô hãy làm ơn bãi nại cho nó. Thiệt hại bao nhiêu, chúng tôi sẽ đền bù thỏa đáng. Chị tưởng như vậy là xong à? Thằng con trai của chị, nó đâu chỉ muốn phá hoại tài sản của công ty tôi. Cái nó mong muốn là thiêu chết mẹ con tôi kia kìa. Cũng may hôm đó mẹ con tôi không ngủ lại đó, chứ không thì bây giờ đi chầu Diêm Vương cả rồi. Làm gì còn ngồi đây mà nói chuyện với chị được. Lúc này ông Dĩ Thái mới lên tiếng. Thôi em ạ, dù sao cái thằng Dĩ Tuấn nó cũng trẻ người non dạ, suy nghĩ chưa được thấu đáo. Nó cũng chỉ như Dĩ Khang thôi. Điều là anh em ở nhà, nên mong em thương anh mà bỏ qua cho nó mọi thiệt hại. Mới chỉ nói đến đây, ông đã bị bà Thơm chặn ngang. Anh ngồi im đấy cho em. Anh nói chúng nó là anh em ruột thịt. Vậy nhưng mấy đứa bên đấy có bao giờ nhìn thằng Dĩ Khang là anh em đâu. Anh ruột còn ác hơn người ngoài. Còn xem giết cả anh trai em trai thì còn tính người cái gì nữa. Em nhất quyết không tha đâu. Để cho pháp luật người ta xử lý, như vậy mới đúng người đúng tội. Tôi và ông Thái cũng đã nói hết rồi, mà cô vẫn muốn dồn thằng Dĩ Tuấn vào chân tường. Vậy liệu sau này có thể để anh em nó nhìn mặt nhau hay không? Mọi việc của người lớn trước kia tôi bỏ qua và không nói đến nữa. Chỉ mong cô hãy tha cho Dĩ Tuấn. Cô muốn gì tôi cũng đồng ý, miễn đã được bình an vô sự. Nó là con chị thì chị thấy thế nào? Khéo chị còn sai người đến băm chết mẹ con tôi chứ chả đùa. Tôi chỉ mở mắt cho chị như thế này. Toàn bộ nhà xưởng và cơ sở vật chất của công ty, mẹ con tôi đã vay mượn cầm cố ngân hàng và người thân mới có được tiền, chứ không phải là lá mít mà dễ kiếm. Nhấp một ngụm nước, bà ta đổi ngay cách xưng hô. Này nhá, nguyên thiệt hại về tài sản là rất lớn. Tôi chưa thống kê hết, nhưng chuyện công nhân phải nghỉ việc, mọi hợp đồng bị đình trệ, đơn hàng bị hủy và chúng tôi bị phạt hợp đồng. Số tiền này là rất lớn, bà có đền được không? Giờ chưa kể còn phải xây dựng lại nhà xưởng mất rất nhiều thời gian. Thiệt hại chồng chất bà tính sao đây? Đến nước này thì bà Thu Huệ đành phải đi một nước cờ táo bạo. Bà biết người đàn bà trước mặt chỉ sống vì tiền. Bà cũng hiểu chân lý, cái gì không mua được bằng tiền thì có thể mua bằng rất nhiều tiền. Đồng tiền chính là quân cờ vạn năng, nó có thể bẻ cong cán cân công lý. Vì vậy bà biết trong việc này chỉ có tiền mới giải quyết được thôi. Cô đưa ra một cái giá, chỉ cần con tôi không phải vướng vào vòng lao lý thì tôi bằng lòng. Nhìn bà Thu Huệ với ánh mắt của người thế cửa trên, bà Thơm nói như hét vào mặt người đối diện. Bà muốn cứu con bà lắm cái gì? Vậy chỉ còn cách. Bà phải sang tên một nửa cổ phần công ty Hưng Thịnh cho tôi, bà có đồng ý không? Cái gì? Cô thật là quá đáng. Tôi có thể trả tiền cho cô, còn công ty là cả tâm huyết cả đời của vợ chồng con cái tôi. Tôi không làm như thế được. Thế thì thôi nhá, bà đi về đi. Vậy mà chưa gì đã leo lẻo kêu giá nào cũng chịu. Chúng ta sẽ gặp nhau tại tòa, tôi cũng không có nhiều thời gian đâu. Tới lúc vợ chồng ông Dị Thái bước vào, bà Thơm đã ra hiệu cho Dị Khang không được nói gì cả. Bây giờ anh mới lên tiếng. Mẹ, dù sao cũng là anh trai của con, mong mẹ suy nghĩ lại. Con ngồi yên đấy, chưa đến lúc con nói. Anh mong em nghĩ lại, tha cho thằng nhỏ, anh xin em đấy. Ông Dị Thái cất giọng, nhưng mặt bà Thơm vẫn lạnh băng. Bà ta đứng dậy ra vẻ không thèm tiếp. Thế vậy bà Thu Huệ mới đưa ra quyết định. Tôi biết là thằng con trai của tôi nó dại nên mới ra cớ sự như vậy. Giờ thì lỡ bất cập hại. Thôi được, tôi đồng ý với yêu cầu của cô. Những tưởng như vậy là bà Thơm sẽ vui như bắt được vàng. Nhưng bà Thu Huệ đã lầm. Với một người đầy tham vọng với mưu mô như bà Thơm thì như vậy là chưa đủ. Bà ta nói một câu mà bà Huệ như chết đứng bởi sự độc địa khó ngờ. Chưa hết, đó chỉ là một điều kiện. Còn điều kiện thứ hai của tôi là... Cái gì? Cô còn muốn cái gì nữa? Cô nói luôn đi. Bà nghe cho rõ đây. Điều thứ hai tôi muốn bà thực hiện là sau khi sang nhượng một nửa cổ phần cho tôi, bà và các con bà phải rời khỏi mảnh đất này và rút chân ra khỏi lĩnh vực sản xuất giày da, thương hiệu Hưng Thịnh. Cùng với một nửa cổ phần kia tôi sẽ mua lại. Chỉ có như vậy tôi mới đồng ý làm đơn bãi nại cho con trai của bà. Ngã ngồi trên ghế, bà Thu Huệ chính choáng mặt mày vì yêu cầu vô lối của bà Thơm. Đúng là ép người quá đáng. Mụ ta cố tình triệt hạ và để trả lại mối thù năm xưa. Nhưng lúc đó mụ chính là người xen vào phá vỡ gia đình bà. Cái giá mà ả phải nhận vẫn là quá rẻ. Và bà đã quá nhân đạo với kẻ thù của mình để bây giờ gọi ông đập lưng ông. Người xưa có nói đánh rắn phải đánh dập đầu. Vậy mà bà đã tha chết cho nó nhiều cơ hội để giờ nó quay lại cắn bà. Còn gì đau đớn hơn bài học này không? Bà về đi. Bà có 3 ngày để nghĩ và đưa ra quyết định. Con trai bà có được tại ngoại hay không phụ thuộc vào quyết định của bà đấy. Bây giờ tôi bận rồi. Chào. Nói xong bà Thơm quay gót đi vào phòng, bỏ mặc bà Thu Huệ mặt đang từ đỏ chuyển thành tái, và ông Dĩ Thái thì lúng túng như là gà mắc tóc. Ông biết mình có nói thêm cũng chẳng thay đổi được cái gì. Vì ông biết tính bà Thơm, bà ta đã muốn là làm cho bằng được. Ông chỉ không ngờ rằng bà Thơm lại dám chặn tất cả các ngả đường của bà Thu Huệ và con cái của ông. Bây giờ ông mới thấy thực sự phiền toái, bởi ở cũng dở mà đi cũng không xong. Bên nào ông cũng thấy nặng tình, và con nào thì cũng là con của ông cả. Thật là tiến thoái lưỡng nan. Ông Dĩ Thái dìu bà Thu Huệ ra xe để về, có lẽ để xảy ra cớ sự này, làm cho mấy đứa con huynh đệ tương tàn với nhau cũng là một phần lỗi của ông. Giờ thì ông mới biết tác hại của việc đèo bòng của mình to lớn đến như thế nào. Nhưng có lẽ người đau nhất vẫn là bà Thu Huệ. Một đời trèo trống cùng ông gây dựng sự nghiệp, bây giờ mới bàn giao cho con chưa có nóng tay, vậy mà tự dưng mất hết thì thử hỏi bà sống làm sao được. Xong nếu không đồng ý thì thằng Dĩ Tuấn sẽ phải đi tù. Mà theo bà tìm hiểu, việc phá hoại tài sản của doanh nghiệp gây tổn hại từ 500 triệu đồng trở lên sẽ bị phạt tù từ 10 đến 20 năm. Vậy thì hỏng hết sự việc rồi còn đâu. 12 này hay 20 năm tù đâu phải là ngắn. Chưa kể đến những rủi ro khi ở trong tù và ánh mắt kỳ thị của xã hội sau khi mãn hạn. Nói chung, nếu đã dính vào vòng lao lý và bị cái án này thì coi như được tong. Bà biết ả Thơm kia đã lợi dụng điểm này mà đánh cho bà không có đường lui và cũng không còn lựa chọn nào khác. Con hồ ly này quả là quá nguy hiểm. Đúng là đàn bà dễ có mấy tay.

Sau khi khám lâm sàng, bác sĩ nói có thể Nguyệt Cát bị thiếu canxi nên chóng mặt, tụt đường huyết, và kê cho cô bé một loại thuốc bổ sung và trấn an rằng bệnh này cũng nhiều bé gặp phải nên cũng không đáng lo. Nguyệt Cát cũng đỡ được một thời gian và không có biểu hiện hoa mắt chóng mặt nữa, nên vợ chồng cô tạm yên tâm. Thì thoảng bé có kêu đau nhức xương khớp thì cô nghĩ chắc do tuổi bé đang phát triển cơ xương nên biểu hiện đó là hoàn toàn bình thường. Cho đến một năm sau, Nguyệt Cát hay bị chảy máu cam và kêu đau đầu liên tục. Chân tay thi thoảng nổi lên những vết bầm tím, thì vợ chồng cô mới lo lắng mà đưa con đi khám vậy. Tại đây, Nguyệt Cát được cho làm các xét nghiệm và kết quả khiến cho Phương Linh và Dĩ Khang như chết đứng. Hai người không thể tin vào tai mình khi nghe bác sĩ thông báo về tình hình của con. Nguyệt Cát đã bị ung thư máu giai đoạn cuối. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 6 của bộ truyện có tựa đề Khi Bình Yên Trở Về, được viết bởi tác giả Việt Nga. Và chúng ta sẽ tiếp tục cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập 7 bằng cách bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Bác Truyện để chúng ta gặp lại Hồng Nhung được sớm nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị.